Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 704, 9 Đại Thánh. Mây khói tán, hoa quả sơn bên trong, yêu vương phản thiên, thiên đình vây quét, to như vậy động tĩnh dẫn tới bốn châu tứ hải một đám nhân vật tất cả đều đang chăm chú. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Chính giữa hiển hóa cảnh tượng, hiện ra hoa quả sơn hai phe trận doanh rằng co, lại đem chín đại thánh, chúng yêu vương đủ đấu chúng thần quá trình nhìn rõ ràng. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, như thế chiến trận, chỉ bằng vào nhị lang sợ cũng khó bình, không biết có thể làm phiền Bồ Tát tương trợ một phen. Nhị lang chân quân thần thông cái thế, không bằng trước hết mời hắn xuất thủ. Bồ Tát vỗ tay nói, bần tăng cùng bệ hạ ra Nam Thiên Môn bên ngoài, tự thân đi nhìn xem hư thực như thế nào. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Lăng Tiêu Điện ngoài có Thiên Sư Cát Tiên ông đến đây bẩm báo. Vạn Tuế, Thông Minh Điện bên ngoài, có Phương Tây Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật xin gặp. Nhiên Đăng Cổ Phật, không phải quay lại Tây Thiên rồi sao? Ngọc Đế khẽ giật mình. Đầu xuất cung bên trong kim đan bị trộm, lão quân khí mệt mỏi, quay lại Ly Hận Thiên không ra, cùng lão quân luận đạo Nhiên Đăng Cổ Phật cũng liền cáo từ rời đi. Lúc này không ngờ trở về rồi, mau mời, hơi suy nghĩ, bận bịu để người mời tiến đến. Không bao lâu, Nam Mô Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đi đến, hướng về phía Ngọc Đế, miệng nói Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế ngạc nhiên nói, cổ Phật trở về, thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn tìm lão quân. Lão quân mệt mỏi, không dám quấy rầy. Nhiên Đăng cổ Phật chấp tay hành lễ. Trong miệng tuyên nói, bần tăng quay lại Tây Thiên. Đi tới nửa đường, thấy Đông Thắng thần châu yêu khí trùng thiên. Lại gặp thiên binh thiên tướng vây kín. Vì vậy trở lại thăm một chút. Nguyên lai là bị hoa quả sơn động tĩnh hấp dẫn trở về. Ngọc Đế trên mặt mừng lớn nói, như thế rất tốt, có cổ Phật tọa trấn, hạ giới chỉ là yêu nghiệt, như thế nào quát tháo. Lập tức, liền điều quán giang khẩu nhị lang hiền thánh chân quân khiến Mai Sơn sáu thánh cũng 1,200 cỏ đầu. Thần, tiến đến hoa quả sơn hàng yêu, Lăng Tiêu Điện bên trong Ngọc Đế. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu cùng chúng tiên khanh, liền di giá Nam Thiên Môn vẻ ngoài chiến. Lại nói nhị lang chân quân lĩnh mệnh, tức điểm bản bộ thần binh, giá ưng dắt chó, dựng nỏ dương cung, tung cuồng phong, thoáng chốc qua đông doanh biển cả, kính đến hoa quả sơn. Không bao lâu, vào tới trong trận, cùng Lý Thiên Vương chờ cũng làm một chỗ. Giây lát về sau, tức đại chiến xuất thủ, Nam Thiên Môn bên ngoài, Ngọc Đế nhíu mày, nhưng thấy phía dưới, hắn kia cháu trai mặc dù lợi hại, dưới trướng bốn thái úy nhị tướng quân danh xưng sáu thánh. Từng cái cũng có thần thông, nhưng đối đầu với hoa quả sơn bên trong chín đại thánh. 1,200 yêu vương, nhưng cũng là lực có chưa đến. Những người còn lại như Lý Thiên Vương, Tam Thái Tử, Chín Diệu, Nhị Thập Bát Tú các loại, tất cả đều là gõ bên cạnh chống nhân vật, từng cái cũng không biết là thần thông có hạn đạo hạnh không đủ, vẫn là xuất công không xuất lực, đánh nửa ngày, ngược lại cùng những cái này lớn nhỏ yêu vương đánh có đến có về, mắt thấy lại cầm cự được, hừ, Ngọc Đế cảm thấy hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía một bên Nhiên Đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát mở miệng đối Ngọc Đế nói, bần tăng chỗ nâng nhị lang thần, quả thật có thần thông, làm sao một cây chẳng trống vững nhà, lực lượng một người có hạn, đợi ta trợ hắn một công, bắt được yêu nghiệt, vị này Bồ Tát hiển nhiên cũng nhìn ra phía dưới thành tựu. Trong miệng không tị hiềm, nói đến, để ở đây chúng tiên khanh có người cười khẽ, có người giễu cợt, có người hừ lạnh, có người khinh thường. sắc mặt đều không cùng. Ngọc Đế ngược lại là đại hỉ, hỏi vội: Bồ Tát đem rất binh khí, có thể nào trợ hắn? Bồ Tát nói: Ta đem kia Tịnh Bình Dương Liễu ném xuống, đánh kia đầu khỉ, tức không thể đánh chết, cũng đánh một ngã. Giáo Nhị Lang Tiểu Thánh, xong đi bắt hắn. Chín đại thánh bên trong, liên quan đến Tây Du, chỉ có kia Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, những người còn lại đều không đủ lo, dưới mắt còn phải đem cái này Mỹ Hầu Vương bắt giữ, để cho Tây Du trở về chính đồ mới là đi. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát đem trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu nhánh hướng tầng mây bỏ xuống, Hoa Quả Sơn, Thiên La Địa Võng bao phủ, vây khốn chật như nêm cối, rầm rầm rầm, thương thương thương, một đám tiên thần, yêu ma ở trong đó đại chiến, kia Nhị Lang Hiển Thánh chân quân độc chiến Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Thanh Trúc Vương, Tươi Sáng Vương, Mỹ Hầu Vương chờ năm vị đại thánh, không hổ là thiên đình chiến thần, nhưng năm đại thánh liên thủ, Nhị Lang chân quân cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, khó mà hàng phục. Như thế tiếp tục tranh đấu, đến cùng còn muốn lâm vào trước đây cục diện bế tắc bên trong, phân không ra cái thắng bại, đợi cho tứ phương yêu vương, yêu binh đến giúp, nhưng chính là tai họa rồi. Đúng vào lúc này, trên trời hạ xuống Dương Liễu nhánh, bỗng nhiên mà tới, chiếu vào Mỹ Hầu Vương đỉnh đầu chính là đánh. Không được, Ngộ Không bản tại đục nước béo cò, du lịch mà không chiến. Như thế, một đạo pháp ngoại hóa thân miễn cưỡng còn có thể dùng. Nhưng nhìn thấy Dương Liễu nhánh hạ xuống, tránh không thể tránh, né không thể tránh, lập tức biết được, cái này một chút sợ là muốn hiện hình. Quả nhiên, kia Dương Liễu nhánh tại Mỹ Hầu Vương đỉnh đầu đánh, đem hắn đánh cái lảo đảo về sau ngã đi. Nửa đường bên trên liền hóa thành lông tơ không gặp. Pháp ngoại hóa thân, Nhị Lang thần thấy, đem thiên nhãn mở rộng đi quét, không thể nhìn thấy Mỹ Hầu Vương tung tích, lại đem Thanh Trúc Vương, Tươi Sáng Vương nguyên hình soi ra, lại cũng đều là pháp ngoại hóa thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ba người bảy mục tương đối, Nhị Lang thần sửng sốt, bị khám phá. Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ liếc nhau, lại là cực kỳ ăn ý lui về sau đi, khoảnh khắc liền giấu đến Hoa Quả Sơn chỗ sâu, lúc gần đi còn cất giọng quát: Quan Âm thật không biết xấu hổ, đường đường Tây Thiên Bồ Tát, lại đi đánh lén chi ác tha sự tình. Mắng một tiếng, lại xông Ngưu Ma Vương. Giao Ma Vương nói: Hai vị ca ca, tiểu đệ hai người đạo hạnh cạn, thần thông mệt, sợ không phòng được Quan Âm đánh lén, cái này trốn trước. Lời còn chưa dứt, hai người trước hết không thấy, đường đường thanh tịnh đại thánh, đủ cổ đại thánh, lại e sợ chiến mà chạy, tôm tép nhãi nhép. Nhị Lang thần nhìn ra hai cái này cái gọi là đại thánh, cùng kia Mỹ Hầu Vương, đều chỉ là pháp ngoại hóa thân, cũng không đi ngăn cản. Trái lại đem Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương nhìn chằm chằm, khiến Nhị Ma Vương không thể động đậy, âm thầm kêu khổ. Tốt, đến cùng vẫn là chúng tính toán. Ngưu Ma Vương vừa tức vừa giận, đến lúc này hắn cuối cùng nhìn rõ ràng, biết là bị hắn kia ba vị đệ đệ cho liên thủ bày một đạo. Bất quá lúc này dung không được nghĩ lại, kia Nhị Lang thần giơ lên Tam Tiên Lưỡng Nhận đao lại tới khiêu chiến. Ngưu Ma Vương đem Đục Côn sắt khiến cho kín không kẽ hở, cùng nhị đệ Giao Ma Vương cùng nhau đấu chiến Nhị Lang tiểu thánh. Cảm thấy lại tại phòng bị trên trời nhân vật đánh lén, trong núi loạn đấu không ngừng. Lục Thanh Phong ba người vốn là đánh xì dầu nhân vật, có hay không ba người đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng gì, mà trên trời Nam Thiên Môn bên ngoài, Ngọc Đế, Cổ Phật, Bồ Tát, Vương Mẫu cùng một đám tiên khanh lại ngây ngẩn cả người. Không phải chân thân, mắt nhìn lấy kia Bật Mã Ôn, Tề Thiên Đại Thánh bị Quan Âm Bồ Tát Dương Liễu nhánh đánh vỡ vụn tiêu tán. Nhất thời cũng có chút da mặt nóng lên. Một đám tiên thần Phật Tổ Bồ Tát quan sát, sống chết mặc bay, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả là lại bị nho nhỏ đầu khỉ cho đùa bỡn. Để người làm sao không xấu hổ. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bất chấp những thứ khác, Sông Nhiên đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát nói, còn xin cổ Phật, Bồ Tát xuất thủ, nhanh chóng hàng phục Hoa Quả Sơn bên trong yêu ma. Chuyện này, chấm tốt mời Hạo Thiên Kính quan sát chư thiên, tìm yêu hầu đi hướng. Tây Du đại kiếp vừa mới bắt đầu, nhân vật chính lại rời sân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhiên đăng, Quan Âm cũng biết lợi hại. Nhìn qua phía dưới Hoa Quả Sơn, nhào nhào xuất thủ, thu, trước một cái tế lên 24 chư thiên, hướng Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương một vòng, tại chỗ liền đem hai đại ma vương cuốn đi không gặp. Lấy, sau một cái lại đem trên tay Ngọc Tịnh Bình ném ra ngoài. Hạ Lạc lúc nghênh phong biến dài, hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ, chiếu vào bằng Ma Vương. Sư Đà Vương chụp xuống đi, không được, chỉ là bằng Ma Vương tốc độ cực nhanh, lại nhạy bén nhất, thấy tình thế không ổn trực tiếp thả người liền đi, nhảy ra vòng chiến, tránh thoát Ngọc Tịnh Bình, sắc mặt kinh hãi phi độn không gặp, chỉ để lại Sư Đà Vương, bị Ngọc Tịnh Bình thu đi rồi. Như thế, Hoa Quả Sơn bên trong nguyên bản 9 vị đại thánh, bây giờ chỉ còn lại Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương hai vị này. Đại sự không ổn, Mi Hầu Vương vốn là tới lui lơ lửng, xuất quỷ nhập thần nhân vật. Thấy này tình trạng, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng đem biến hóa thi triển, liền muốn trốn chạy vô tung. Nhị Lang Thần, Lý Thiên Vương, Tam Thái Tử chờ tiên thần bản tướng Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương vây kín. Bây giờ thấy Mi Hầu Vương muốn đi, Mai Sơn Sáu Thánh, Nhị Lang Thần thét ra lệnh Mai Sơn Sáu Thánh đang muốn xuất thủ. Đã thấy Cao Thiên có Phật Quang thoáng hiện, truyền đến một tiếng đại nặc, yêu nghiệt chỗ nào đi. Ngay sau đó, liền gặp lấy Phi Long Bảo Trượng ném đem xuống tới. Giống, một đầu bát chảo Kim Long đột nhiên hiện ra, phát còi vòng mở hai chảo. Một phát bắt được Mi Hầu Vương, dẫn theo đầu tốt, tốt khắp nơi núi đá vách đá. Hiện nguyên hình, lại là một con dài khoảng 4 thước Mi Hầu. Trên trời nhân vật hiện thân, không phải người bên ngoài, chính là Linh Cát Bồ Tát. Đem chấp tay hành lễ, lấy đi Mi Hầu, đa tạ Bồ Tát, Nhị Lang Thần, Lý Thiên Vương chờ thấy Mi Hầu Vương thụ nằm. Đều xông Linh Cát Bồ Tát cảm ơn một tiếng, lúc này mới quay đầu, đối phó Ngu Nhung Vương. Ngu Nhung Vương như thế nào là chúng thần đối thủ? Không khoảnh khắc, liền bị Nhị Lang Thần đánh ra nguyên hình đến. Mai Sơn Sáu Thánh Thượng trước, đều cầm dây thừng đem trói lại. Như thế như vậy, thanh thế thật lớn phản thiên hành động, xem như tiến vào hồi cuối. Đợi một đám thiên binh đem Hoa Quả Sơn bên trong 1,200 yêu vương đánh thì đánh, giết thì giết, bắt. Bắt trốn thì trốn, Hoa Quả Sơn chiến dịch cũng liền hạ màn kết thúc. Âm thanh Megatron 9 đại thánh, sinh sinh bị bắt đi 5 vị, chỉ còn lại bằng Ma Vương, Thanh Trúc Vương, Tươi Sáng Vương cùng Mỹ Hầu Vương bỏ chạy bên ngoài, không biết tung tích. Bắc Câu Lô Châu, Lục Thanh Phong thấy Hoa Quả Sơn yêu vương tán loạn, thiên binh thiên tướng quay lại thiên đình, cũng thu hồi ánh mắt. Nhiên đăng thượng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, nhìn như vô địch Ngưu Ma Vương, chờ 6 vị đại thánh, gặp mấy cái này từ thời đại thượng cổ liền tu hành đắc đạo đại năng. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có, không phải bị bắt, chính là trốn chạy. Căn bản không chịu nổi một kích, cái gọi là phản thiên, thực sự cho cười, nháo cái đầu voi đuôi chuột, cũng chính là thiên đình chúng thần không xuất lực mà thôi. Nếu không không cần phương Tây Phật môn xuất thủ. Lục Thanh Phong lắc đầu. Trận chiến này bên trong, muốn nói chân chính xuất lực, sợ là chỉ có vị kia Nhị Lắc Hiển Thánh chân quân. Vị này chân quân xuất thân xiển giáo, mà thiên đình chúng thần lại phần lớn là tiệt giáo đệ tử. Càng có không ít là mệnh tang hắn Nhị Lang thần thần thông phía dưới. Không cần chiếu cố mặt mũi, ngược lại là Lý Thiên Vương cùng Tam Thái Tử. Sau một cái cũng là kiệt ngạo, nhưng bức bách tại phụ thân trên tay Linh Lung Bảo Tháp. Không thể không dưới trướng thính dụng, là lấy mỗi lần xuất chiến, đều là tiêu cực lãnh đạm, chưa từng xuất toàn lực. Một trận chiến này tự nhiên cũng là như thế. Mà Lý Thiên Vương mặc dù ra sức, thế nhưng chính là mặt ngoài, tối đa cũng chính là sử xuất hơn phân nửa thực lực. Dù sao cũng là thiên đình thiên vương, ngày sau hàng yêu phục ma, còn cần mấy cái này thiên đình chúng thần phối hợp, cũng không tốt quá mức khác loại chút. Lục Nhĩ cũng nhìn ra thành tựu, cau mày nói, thiên đình được Phật môn tương trợ. Thạch Hầu có thể tránh qua một kiếp này sao? Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, nghĩ đến Thâm Bất Khả Trắc Hạo Thiên Thượng Đế, nghĩ đến chưa xuất thủ Như Lai, lắc đầu nói, sợ là gian nan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.